Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 607, 607, chương 606 tụ chúng đóng dấu, chương 606 tụ chúng đóng dấu, chương 605 Triệu Phúc Sinh nói xong những lời này. Một bên Lưu Nghiệp Toàn nghe được trong lòng lửa nóng vạn phần, hắn vò đầu bứt tai. Cũng hận không thể giống Thượng Dương quận trấn ma tư mọi người giống nhau đòi lấy cái lệ quỷ dấu. Vết chính là Chu Quang Lĩnh thống trị Thượng Dương quận thời đại đã qua đi. Thượng Dương quận thanh chính phường cư dân đối với Triệu Phúc Sinh tới nói. Cũng không cụ bị đặc thù tính, ở nàng xem ra. Trừ bỏ ngự quỷ giả sẽ cùng quỷ giao tiếp, yêu cầu quỷ ấn che chở ở ngoài. Người thường tự có này sinh lão bệnh tử tuần hoàn, tự nhiên không có khả năng nhân Lưu Nghiệp Toàn là Định An lâu trưởng quầy liền thêm vào đặc thù. Cho hắn quỷ ấn, Lưu Nghiệp Toàn thần sắc cùng chờ đợi xem ở Triệu Phúc Sinh trong mắt. Nàng cũng không dao động, nói vừa xong sau. Nàng nghĩ nghĩ, ta coi trọng Dương quận muốn nói còn không ít, một chốc cũng nói không rõ, ăn trước cơm lại nói. Triệu Phúc Sinh nói vừa xong, Lưu Nghiệp Toàn cố nén nội tâm chua xót, lập tức hô lớn tiểu nhị truyền đồ ăn nhất nhất mang lên bàn. Mọi người nhớ tới lúc sau còn có việc muốn làm, liền đều không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng ăn xong rồi cơm, lúc này mới đi theo Mã Siêu Nguyên đám người trở về Thượng Dương quận trấn Ma Tư Trung, Thượng Dương. Quận trấn Ma Tư tấm biển phía trên đã trống rỗng, mất đi tấm biển trấn thủ sau. Nhập hộ môn có vẻ có chút âm trầm. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ liền muốn đánh ra quỷ ấn. Liền triệu hoán môn thần nhị quỷ hiện thân, Mã Siêu Nguyên đám người vừa thấy lệ quỷ xuất hiện. Đều giật nảy mình, mọi người đều ngự quỷ, nhưng quỷ đều không phải là sủng vật. Cũng không nhưng khống, ở mọi người nhận chi. Quỷ chỉ gần vừa xuất hiện, liền tất thấy huyết quang, nhưng lúc này nhị môn thần vừa hiện thế khi. Lại một tả một hữu đi theo Triệu Phúc Sinh bên người. Ở nàng phía sau, một tòa quỷ bia hình thức ban đầu chậm rãi hiện lên, Mã Siêu Nguyên ở chúng ngự quỷ lệnh sử chung. Thực lực mạnh nhất, hắn dẫn đầu cảm ứng được phong thần bảng hơi thở, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Mà mơ màng sắp ngủ phong đô còn lại là một cái giật mình. Nháy mắt buồn ngủ tan, Triệu Phúc Sinh giơ phong thần lệnh. Ở trấn Ma Tư nhập hộ đại môn chỗ đem quỷ ấn đánh hạ, nhị môn thần quỷ khô bên trong chậm rãi có hắc khí đi ra, hóa thành hai tôn tàn ảnh, ngồi canh ở trấn Ma Tư đại môn chỗ, này nhập hộ đại môn ta cũng đánh quỷ ấn. Nếu lúc sau có bá tánh muốn mượn ấn thác ảnh, không nên ngăn cản, càng không cần mượn cơ hội gom tiền. Chỉ cần làm bá tánh thượng một nén hương, liền có thể đem quỷ ảnh thác đi. Triệu Phúc Sinh giao đãi, Mã Siêu Nguyên ngay từ đầu còn có chút đau lòng không tha, nhưng hắn không có lực chàng ngăn cản. Hơn nữa Triệu Phúc Sinh lại hứa hẹn lén vì hắn đóng dấu. Hắn trong lòng liền thực mau đem này ti không tha chi tình áp xuống. Lên tiếng, lúc sau Triệu Phúc Sinh nhất nhất vì mọi người đánh hạ môn thần dấu vết, cho đến ngày nay. Môn thần đã có được đông đảo tín đồ, thu hoạch hương khói, quỷ môn phẩm giai không thấp, nhưng tiêu hao công đức thấp lại không nhiều lắm. Dùng để đóng dấu thế người khác trấn áp quỷ vật nhất thích hợp, nếu không phải nàng nóng lòng vào. Kinh thấy hứa ngự, nàng đều tưởng lưu tại Thượng Dương quận, mượn đóng dấu chi cơ thế môn thần thu hương khói, đãi mọi người quỷ ấn nhất nhất đánh hạ. Triệu Phúc Sinh lúc này mới đem nhị môn thần thu hồi, Mã Siêu Nguyên ngay từ đầu đã chịu quỷ vật ảnh. Hưởng, thường xuyên có thể cảm giác được ngày chết buông xuống nhìn trộm cảm, hắn vốn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh lần đầu đóng dấu. Chắc chắn đắn đo mọi người một phen, chưa chắc sẽ vì mọi người gieo thật tốt dấu vết, lại không dự đoán được môn thần quỷ ấn vừa tiến vào. Hắn thân thể khoảnh khắc, Lệ quỷ Vưu Điêu hóa thành không gì phá nổi pháp tắc, đem trong thân thể hắn sắp sống lại lệ quỷ trấn áp. Kia cổ nhân quỷ vật mà đến, như bóng với hình nhìn trộm cảm lập tức biến mất, thay thế chính là thật lâu chưa từng cảm thụ quá bình thản, trừ bỏ Mã Siêu Nguyên ngoại. Những người khác cũng nhân môn thần đạt được không gì sánh kịp chỗ tốt, ở mượn xử lệ quỷ lực lượng. Khi quỷ vật đã chịu môn thần dấu vết cường đại áp chế, cơ hồ lại không có nỗi lo về sau, kể từ đó. Tương lai chính là tái ngộ quỷ án, đại gia mạng sống cơ suất liền trên diện rộng tăng lên, trừ cái này ra. Triệu Phúc Sinh từng đề qua, nàng trong tay có thể lựa chọn lệ quỷ không ít, càng cường đại còn có tam mắt lệ quỷ Tang Hùng Sơn, nếu là tương lai mọi người có thể nhiều làm quỷ án, lập hạ công lớn, nói không chừng có một ngày có thể được đến ban thưởng Tang Hùng Sơn quỷ ấn. Đến lúc đó liền có thể càng tốt trấn áp lệ quỷ, yên tâm lớn mật sử dụng quỷ lực lượng. Một nghĩ đến đây, Mã Siêu Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời hy vọng. Ám hạ quyết định phải hào hào đem Triệu Phúc Sinh phân phó sự tình tận lực hoàn mỹ làm tốt. Đem ngự quỷ giả nhóm dấu vết một tá hạ, Triệu Phúc Sinh lại hỏi Mã Siêu Nguyên, trừ bỏ các người ngự quỷ giả ngoại, Thượng Dương quận bình thường lệnh sử có bao nhiêu người? Thượng Dương quận là đại thành, tuy nói bởi vì những năm gần đây thường xuyên quỷ họa cập, đầu đêm quyền, ảnh hưởng dẫn tới xói mòn một bộ phận dân cư, nhưng vẫn có rất nhiều người nhiều thế hệ cắm rễ ở chỗ này. Nhân số không ít, quận thành nội trấn Ma Tư là chừng một quận phối trí, trước đây trừ bỏ ngự quỷ bạc cấp đại tướng Chu Quang Lĩnh ở ngoài, ngự quỷ lệnh sử cộng người 17 người. Bình thường lệnh sử đăng ký trong danh sách tổng cộng 130 nhiều người, Mã Siêu Nguyên vừa báo số. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, lúc sau nếu muốn gánh vác quỷ án, đầu tiên giữ được lệnh sử tánh mạc làm trọng, ngươi đem người gọi đến tới. Ta bên này vài tên đi theo lệnh sử đều có thể đánh quỷ ấn, nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, Khoái Mãn Chu cập Trần Đa Tử đám người. Các nàng nếu nguyện ý, cũng có thể đánh quỷ ấn. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, bất quá hậu kỳ này đó quỷ ấn yêu cầu cung phụng, nghe nàng vừa nói xong. Mã Siêu Nguyên vội vàng nói, không dối gạt đại nhân, bình thường lệnh dùng ra tịch quỷ án tử vong cơ hội quá cao. Nhưng không làm xử cũng không được, nếu đại nhân nguyện ý hỗ trợ, chỉ là cung phụng, kia không thể tốt hơn. Hắn đầu óc cũng linh hoạt, nghĩ đến Thượng Dương quận nếu thực sự có thể ở quỷ họa chung có quỷ ấn che chở bình thường lệnh sử. Như vậy lúc sau Thượng Dương quận chính là lại bùng nổ quỷ họa. Mọi người sinh tồn cơ hội trên diện rộng tăng lên, này cũng ý nghĩa quỷ án phá giải hiệu suất sẽ đại đại gia tăng, mà quỷ án phá đến càng nhiều, liền thuyết minh mọi người sang năm được đến Triệu Phúc Sinh một lần nữa đóng dấu cơ hội cũng lớn, đại gia trong lòng đều thập phần vui sướng, có lệnh sử hoan thiên hỷ địa đi ra ngoài gọi người. Triệu tập lệnh sử, chờ người này rời đi sau, Triệu Phúc Sinh lại nói, trừ cái này ra, các ngươi thu thập trấn Ma Tư trung đình, nhanh chóng dựng một tòa tiểu nhân điện thờ. Tạ Cảnh Thăng trong lòng vừa động, Phúc Sinh, người tính toán đem quỷ tranh thỉnh ở đại đình ở giữa. Quỷ ở một người trong lòng là cái đáng sợ huyết tinh cấm kỵ, năm rồi cho dù trấn Ma Tư muốn ngự sử lệ quỷ, giống nhau đều ở nơi tối tăm, mà phi bãi ở chỗ sáng, Tạ Cảnh Thăng tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó gật đầu, này đã không tính giống nhau quỷ. Mà là ta thỉnh phong quỷ thần, chịu ta hoàn toàn khống chế, nàng nhàn nhạt nói, chỉ cần ta bất tử, quỷ liền tuyệt đối sẽ không lệ quỷ sống lại, như vậy quỷ cùng thần có cái gì khác nhau đâu. Nàng nói lệnh Tạ Cảnh Thăng trinh lăng một chút, ngay sau đó gật gật đầu, này đó quỷ ở sinh khi ức hiếp bá tánh, sau khi chết che chở một phương, lưu tại trấn Ma Tư đại môn nhập khẩu. Triệu người tế bái cung phụng cũng khiến cho Triệu Phúc Sinh nói lời này khi trong mắt hiện lên một đạo ám quang, Lưu Nghĩa Chân Tổng cảm thấy nàng làm chuyện này làm như có khác ý đồ, bất quá hắn đối Triệu Phúc Sinh làm người tín nhiệm, thả hắn tưởng tượng đến tương lai chính mình ra cũng sẽ bị sắc phong quỷ thần, cũng sẽ chịu thế nhân hương khói. Trong lòng liền cảm thấy dù cho Triệu Phúc Sinh có khác tính toán kia cũng đáng đến, ta lập tức làm người đi sửa trị bàn thờ, chuẩn bị hương khói tiền giấy. Mã Siêu Nguyên tức khắc muốn đứng dậy, Triệu Phúc Sinh nói, làm người đi làm liền thành, đồng thời còn vì chúng ta chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa, bị chút lương khô. Mã Siêu Nguyên đầu tiên là gật đầu hẳn là, tiếp theo phản ứng lại đây, các đại nhân phải rời khỏi Thượng Dương quận. Tạ Cảnh Thăng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, nghe nàng nói, Thượng Dương quận quỷ hỏa đã giải trừ, chúng ta vốn dĩ chính là phụng mệnh nhập kinh, tự nhiên là muốn nhanh chóng vào kinh. Mã Siêu Nguyên và Dư đi theo lệnh sử vội vàng nói, đúng là quỷ hỏa giải trừ, các đại nhân không bằng lưu tại trong quận, chúng ta bị chút tiệc rượu, ăn mừng ăn mừng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, tương lai có cơ hội lại nói, nàng không muốn nói nhiều việc này. Liền thừa dịp mọi người từng người bận rộn chuẩn bị công tác khi, hỏi Mã Siêu Nguyên nói, lúc này khoảng cách chúng ta dẫn quỷ rời đi qua đây nhiều ít thời gian? Mã Siêu Nguyên nói, đã là 7 ngày trước sự quỷ họa bên trong Vô Nhật Nguyệt. Thân ở quỷ vực, người cảm giác không đến thời gian trôi đi. Hắn ngay sau đó liền đem ngày đó sự tình đại khái nói một phen, cuối cùng mới nói, ngoặc kép, hừng đông lúc sau cũng không thấy các đại nhân trở về, nhưng trong quận không ít người lại xảy ra chuyện, rất nhiều người không thể hiểu được bị chém đầu. Nói tới đây, hắn mơ hồ có chút bất an, lấy hắn kinh nghiệm tới xem, những người này đầu mình 2 nơi, thả sau khi chết xác chết hôi thối vô cùng, nội tạng bị đào rỗng, trong óc mang theo một cổ bị trước nướng sau tiêu xú, hắn tổng cảm thấy này như là lệ quỷ giết người pháp tác. Yên tâm, lúc sau hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy sự, những người này là bởi vì người giấy trương mà chết. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, nhíu mày, người giấy trương người này tâm tư khó phân biệt. Hắn trước đây ở ẩn Vạn An huyện, lúc đầu hại Mạnh Bà, cầu đầu thôn cập chính mình một nhà chờ hành vi đảo có thể lý giải trải qua luân hồi pháp tắc sau. Năm đó Tang Hùng Võ khả năng cho rằng thê nữ chi tử cùng Vạn An huyện đoàn người có quan hệ, mà hắn đối không quan hệ quỷ phía dưới cũng có nguyên do. Vô đầu quỷ sinh thời là hắn tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ, sau khi chết một nửa đầu cùng hắn khâu, hắn ngày đó lẻn vào Thượng Dương quận, nhiều ít cũng có thể nói được qua đi. Rốt cuộc Thượng Dương quận quỷ họa cùng Tang Hùng Sơn cập hắn thê nữ có quan hệ, chính là hắn sau lại hướng năm đó chính mình dơ lên dao mổ, thả xong việc giá quỷ ly thoát đi chung đều đại điện, cố tình quỷ xe cuối cùng cũng không có bị hắn ngự sử cập quỷ trong mắt bỏ đi cũng rất kỳ quái, hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì? Triệu Phúc Sinh toàn vô manh mối, một nghĩ đến đây, nàng ẩn ẩn có chút đau đầu, xem ra nếu muốn hoàn toàn gạt bỏ cái này tai họa, chỉ có chạy nhanh nhập kinh, tìm được Hứa Ngự. Nàng than một tiếng, Lưu Nghĩa Chân nói, ngươi muốn mượn Càn Khôn bút chi trở. Triệu Phúc Sinh khẽ gật đầu. Tạ Cảnh Thăng tâm tình phức tạp, lúc này đây Thượng Dương quận quỷ hỏa, hắn ly kinh là lúc, Hứa Ngự với hắn mà nói là thần bí mà lại đáng sợ hoàng cấp đại tướng, là hắn không quen thuộc cũng sờ không tới quỷ dị tồn tại, lại không dự đoán được một lần luân hồi chi lữ, lại nhớ đến Hứa Ngự khi trong đầu tiên hiện ra không phải ngự quỷ đại tướng, mà là cái kia đáng yêu tiểu nha đầu, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có chút thân thiết. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, đối Mã Siêu Nguyên nói, Thượng Dương quận chặt đầu quỷ án ngươi tạm thời mặc kệ. Nhưng sau đó ta sẽ làm lớn nhỏ phạm cùng ngươi lưu một cái bức họa cập nhân vật đặc thù. Ngươi xong việc nhiều hơn lưu ý, nếu có manh mối, quay đầu lại cho ta biết. Mã Siêu Nguyên lúc đầu thấp thỏm, nhưng ngay sau đó nhớ tới chính mình bị nàng đánh hạ quỷ ấn, lại nhiều vài phần tự tin, lập tức liền gật gật đầu, không bao lâu, đi ra ngoài ban sai người nhất nhất trở về. Bình thường lệnh sử bị triệu đến ngoại đình, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Võ Thiếu Xuân đám người. Thiếu Xuân, các ngươi nhưng chọn lựa một ít thích hợp mắt duyên người. Tùy ý đánh cái quỷ ấn, đánh quỷ ấn đối ngự quỷ giả tới nói là mượn quỷ lực lượng. Có nhất định nguy hiểm nhưng Vạn An huyện mọi người trạng thái tương đối đều tính ổn định, chỉ cần không sợ sử dụng quá nhiều quỷ lực lượng dẫn tới lệ quỷ sống lại. Trên thực tế đánh quỷ ấn, thu hoạch bá tánh hương khói tế bái, là một cái tấn chức lệ quỷ phẩm giai, tăng lên ngự quỷ giả thực lực tốt nhất con đường, quỷ trước sau là người chết sống lại mà thành. Mọi việc tương sinh tương khắc, nhìn như gầy yếu người thường cũng có này lực lượng phi phàm thời điểm, Võ Thiếu Xuân không chút do. Dự, đại nhân, ta muốn đi, lớn nhỏ phạm trong lòng cũng pha ý động. Tạ Cảnh Thăng ngay từ đầu có chút mạt không đi mặt mũi. Một lát sau, hắn thấy Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu đều phải đi, một chút ngồi không yên, nhìn về phía Phong Đô. Phong Đô đại nhân, chúng ta, Lưu Nghĩa chân không nhịn xuống. Phun Tào nói, Phong Đô tiên sinh đều phải lệ quỷ sống lại, ngươi còn làm hắn làm loại này việc. Hắn nói, này cùng ngươi mời ở nông thôn ngày thường một năm không thấy nước luộc thân thích tới tửu lầu ăn cơm, làm nhân gia ăn vỏ cây thảo can. Còn nói nhớ khổ tư ngọt có cái gì khác nhau. Phụt, Trần Đa Tử nhịn không được bật cười. Tạ Cảnh Thăng sắc mặt xấu hổ. Người này miệng này cũng không là một chuyện. Lưu Nghĩa chân quay đầu đi. Ta cũng mau chân đến xem. Xem ta có thể đóng dấu không. Chờ hắn vừa đi. Tạ Cảnh Thăng ngắn ngủi chịu đựng xấu hổ. Cuối cùng cũng đi theo đứng dậy. Kia ta cũng đi. Các người trước ngồi ngồi, mọi người đều rời đi. Trần Đa Tử sờ soạng hai xuống bụng tử. Có chút mất mát, Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái. Cũng tưởng thay người đánh quỷ ấn. Trần Đa Tử bài trừ một tia ý cười. Là tưởng thấu cái náo nhiệt. Bất quá, người khác quỷ ấn đảo hảo nói. Nàng quỷ là cái quỷ thai. Tổng không thể đem tiểu hài tử hướng người khác trong bụng thấu. Triệu Phúc Sinh đem nàng thất vọng xem ở trong mắt, an ủi nói, hiện nay không phải thích hợp thời điểm, tương lai trở về Vạn An huyện, người đặc thù quỷ ấn nhưng thật ra có thể vì nữ tử gieo. Trần Đa Tử ánh mắt sáng lên, tiếp theo vui mừng nói, đại nhân nói không sai, nếu là đối người khác có trợ giúp đã có thể thật tốt quá. Phong Đô cười tủm tỉm nhìn hai người nói chuyện. Không biết khi nào mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, nhưng ở trên dưới mí mắt dính vào khoảnh khắc, hắn lại kịp thời thanh tỉnh, mắt sáng rực lên sáng ngời, cuối cùng lại lần nữa khôi phục mờ mịt chi sắc, tiến hành vòng đi vòng lại buồn ngủ trạng thái. Đợi cho Võ Thiếu Xuân đám người vì Thượng Dương quận lệnh sử nhóm gieo quỷ ấn sau. Thượng Dương quận trấn ma tư có người đóng dấu tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Tới rồi buổi chiều, Thanh Chính phường nội không ít người đã vây quanh ở trấn ma tư phụ cận. Tham đầu tham não hướng nội nhìn, Lưu Nghiệp Toàn cũng lẫn lộn ở một đống thương nhân. Kẻ sĩ bên trong, chỉ là ngại với trấn ma tư uy nghi, không dám vào lúc này tùy tiện xâm nhập, Triệu Phúc Sinh không có đuổi người ý đồ. Mã Siêu Nguyên liền cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tùy ý mọi người cách đại môn vây xem, thẳng đến có người lá gan càng lúc càng lớn. Ly trấn ma tư đại môn càng ngày càng gần, thậm chí có người tráng lá gan tiến vào nội đình, trong chốc lát công phu. Đại môn liền bị tiến đến xem náo nhiệt người vây quanh cái chật như nêm cối, trước mắt bao người. Chỉ thấy đình viện ở giữa đã bày biện bàn thờ, trên bàn thả một tôn điện thờ. Kham nội rỗng tuếch, còn không có nhìn đến kim thân bùn thần, kham trước đã bày lư hương. Lò nội điểm ánh nến, bên cạnh đặt tốt nhất hương, cặp một ít tiền giấy, lá vàng chờ hiến tế đồ dùng. Lưu Nghiệp Toàn cũng tễ đang xem náo nhiệt trong đám người, hắn mượn cận. Thủy lâu đài chi tiện, đã biết Triệu Phúc Sinh muốn làm cái gì sự, trong lòng không khỏi lại chờ mong lại có chút sợ hãi, lệ quỷ tương quan sự. Trước kia cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám tới gần bất quá Triệu Phúc Sinh cường đại gì. Thường, làm Thượng Dương quận năm xưa quỷ án mà bất tử. Nói vậy chuyện như vậy cũng là an toàn, Chu Quang Lĩnh trên đời khi đem thanh chính phường người bảo vệ đến quá hảo, dưỡng đến những người này có chút không biết trời cao đất dày, Triệu Phúc Sinh cũng không đem những người này hành động xem ở trong mắt. Nàng vừa lúc chuẩn bị tại đây cung quỷ, nếu là thanh chính phường người nhìn thấy quỷ vật, tương lai y dạng họa hồ lô có thể tăng thêm cung phụng. Cũng coi như biến tướng làm nàng thỉnh phong quỷ thần hứng lấy hương khói. Tấu chương xong, hết chương.